Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 200, liên tục 4 trận thi đấu vòng tròn. Tại từ Birmingham trở về Manchester trên xe buýt, Kim Tiger một mặt nghiêm túc nhìn lấy trên tay bản bút ký. Phi Lần hỏi: "Tiger, thắng một trận đại thắng hẳn là cao hứng mới đúng. Ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm?" Kim Tiger chỉ bản bút ký trên chính mình vẽ một cái bảng biểu. "Phi Lần, ngươi xem một chút chúng ta tiếp xuống tranh tài." Phi Lần làm vì đội bóng trợ lý huấn luyện viên, hắn sớm đã đối đội bóng sân bóng nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy hắn không cần nhìn, chỉ là nghe Kim Tiger lời này, liền lập tức thở dài. Ai, tiếp xuống tranh tài là rất để cho người ta phát sầu. Tại Kim Tiger bản bút ký trên, chỉnh chỉnh tề tề viết 4 trận Premier League thi đấu trình. Ngày 28 tháng 1 Premier League vòng thứ 23. MU sẽ tại sân nhà đá với Cardiff City. Ngày mùng 1 tháng 2 Premier League thứ 24 vòng. MU phải đi sân khách khiêu chiến Stoke City. Ngày mùng 9 tháng 2 Premier League thứ 25 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Fulham. Ngày 12 tháng 2 Premier League vòng thứ 26. MU phải đi sân khách khiêu chiến kẻ thù cũ Arsenal. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, MU tương nghênh đến 4 vòng Premier League. Đây đối với cầu thủ thể lực quả thực là một loại cực lớn khảo nghiệm. Hơn nữa tại giai đoạn này, thi đấu vòng tròn tiến vào rồi phần sau trình, MU cùng Man City chỉ có 5 điểm chênh lệch. Cái này 4 trận tranh tài Kim Tiger là tình thế bắt buộc. Một điểm cũng không thể thả đi. Trở về Manchester ngày thứ 2, Kim Tiger cho ngày hôm qua tham gia trận đấu cầu thủ thả một ngày nghỉ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó hắn đúng giờ đi vào sân huấn luyện, theo team một các cầu thủ huấn luyện chung, mang theo một trận đại thắng mà về. Kim Tiger thần thanh khí sảng, hắn cẩn thận quan sát các cầu thủ. Trải qua một ngày rưỡi nghỉ trình, hắn các cầu thủ vậy đều không thấy vẻ mệt mỏi, trạng thái không tệ. Kim Tiger rất hài lòng. Huấn luyện trước đó phát biểu bên trong, Kim Tiger đối với thủ hạ các cầu thủ nói: "Bọn tiểu nhị, ta trước đó đối mọi người nói qua, cái này trận đấu mùa giải tinh lực chủ yếu không có ở cấp FA trên. Lúc ấy còn có cầu thủ biểu thị không hiểu. Hiện tại các ngươi minh bạch đi. Ngày hôm qua mặc dù chúng ta tại Birmingham lấy được rồi đại thắng, nhưng nếu như chúng ta thật 4 tuyến tác chiến, tiếp xuống dày đặc thi đấu vòng tròn, chúng ta còn có thể có tinh lực ứng đối sao?" Nghe được Kim Tiger, các cầu thủ vậy nhao nhao gật đầu nói phải. Mọi người đối với kế tiếp thi đấu trình đều 10 phần hiểu rõ. Liên tục nửa tháng 4 trận thi đấu vòng tròn, dạng này thi đấu trình có thể nói áp lực to lớn. Hôm nay là ngày 26 tháng 1, một ngày sau đó, MU trận tiếp theo tranh tài liền muốn bắt đầu. Các cầu thủ cũng đều 10 phần nghiêm túc huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống mấy trận thi đấu. Mặc dù bây giờ khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có thời gian mấy tháng, bất quá cái này loại dày đặc thi đấu trình xuống liên tục tác chiến là dễ dàng nhất kéo ra điểm tích lũy chênh lệch. Bởi vậy Kim Tiger dốc hết sức chuẩn bị trong khoảng thời gian này đoạt phân, tranh thủ thu nhỏ theo đầu bảng Man City điểm tích lũy chênh lệch, cũng tận khả năng kéo ra sau lưng mấy tên đuổi theo người điểm tích lũy khoảng cách. Kim Tiger sở dĩ đối cái này mấy trận thi đấu coi trọng như vậy, là bởi vì cái này mấy trận thi đấu kết thúc về sau, MU sắp sẽ nghênh đón mấy trận trọng lượng cấp tranh tài. Ngày 25 tháng 2, MU tương nghênh đến Champions League vòng 1/16 hiệp thứ nhất. Trận đấu này cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Mà tại ngày mùng 2 tháng 3 thì là đá với Man City Carabao Cup trận chung kết. Cái này trận quán quân chi tranh càng là tình thế bắt buộc. Bởi vậy Kim Tiger mới coi trọng như vậy gần nhất mấy trận thi đấu vòng tròn. Chỉ có vững chắc thi đấu vòng tròn mới có thể tâm vô bàng vụ an tâm chuẩn bị cái khác hai đầu chiến tuyến đại chiến. Đang huấn luyện khoảng cách, Kim Tiger cho Út Út gọi điện thoại, hỏi ý dùng một chút Chelsea cùng Bayern đối Rooney báo giá tình huống. Út Út nói cho hắn biết, từ khi hắn đem Kim Tiger yêu cầu phát cho hai đội bóng về sau, đến nay không có bất luận cái gì hồi âm, Kim Tiger cũng không có 10 phần sốt ruột. Dù sao khoảng cách mùa đông chuyển nhượng kỳ kết thúc còn có một số thời gian. Lớn như vậy tông chuyển nhượng giao dịch gấp không được. Kỳ thật hắn đối với Chelsea ra giá không phải 10 phần chú ý. Hắn quan tâm nhất vẫn là Bayern thái độ. Nếu như có thể dùng Rooney đổi lấy Toni Kroos, vậy đối với MU giữa trận tuyệt đối là dệt hoa trên gấm. Căng tê phòng thủ, De Bruyne tiến lên. Cruz chia bài, dạng này giữa trận phối trí ngẫm lại đều rất làm cho người khác hưng phấn. Kim Tiger đã sớm âm thầm dự định tốt rồi. Đừng nói là cầu thủ thêm chuyển nhượng phí hết. Chỉ cần Bayern có thể đồng ý trao đổi, liền xem như một phân tiền không cần trực tiếp trao đổi. Kim Tiger đều vô cùng vui lòng. Nhưng đây là hiện thực, không phải bóng đá quản lý trò chơi. Cái này loại dính đến câu lạc bộ tài chính thu vào vấn đề. Khẳng định là tận lực tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mặc dù Kim Tiger nghĩ rất tốt, nhưng là đến tột cùng Bayern có nguyện ý hay không thả đi Cruz. Đây là ẩn số. Hiện tại Real hẳn là còn không có xuất thủ. Nếu như lại kéo dài thêm, vạn nhất đột nhiên sinh xảy ra ngoài ý muốn, vậy liền thật phiền phức rồi. Bất quá Kim Tiger hiện tại cái gì cũng không thể đi làm. Chỉ có thể chờ đợi Bayern cuối cùng quyết định. Chuyển nhượng sự tình tạm thời không có gì cần làm. Mà Kim Tiger mấy ngày nay âm thầm quan sát, hắn phát hiện Rooney gần nhất trạng thái rất không tệ. FA cho Rooney ngừng thi đấu 4 trận. Trước đó đá với Chelsea, Sunderland cùng Birmingham. Đã qua 3 trận rồi. Chờ sau đó một trận đánh xong Cardiff City về sau, Rooney ngừng thi đấu liền kết thúc. Mà Rooney trước mấy ngày cũng bởi vì trái với rồi đội quy, đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm phát biểu không làm ngôn luận, bị phạt 30.000 lương tuần, trong đội cấm thi đấu 2 trận. Thế nhưng là cái này 2 trận cấm thi đấu vừa vặn theo FA cấm thi đấu trùng điệp rồi, cho nên cũng liền không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng gì. Kim Tiger hiện tại làm lấy hai tay chuẩn bị, bởi vì vạn nhất Rooney đi không được, Kim Tiger vẫn phải thật tốt sử dụng hắn. Mặc dù hai người hiện tại tâm sinh ngăn cách, nhưng là Kim Tiger tuyệt đối sẽ không xuất hiện Boas cùng Adebayor tình huống. Bởi vì vấn đề cá nhân mà từ bỏ một tên trạng thái tốt cầu thủ. Loại chuyện này Kim Tiger không làm được. Nếu như mùa đông này Rooney có thể thuận lợi chuyển nhượng, đối MU tình huống trước mắt cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tại Rooney cấm thi đấu mấy trận thi đấu bên trong, Maso cùng Salah biểu hiện 10 phần ưu dị. Từ mùa giải đầu đến nay, Maso làm vì phải đường Nani dự bị, một mực biểu hiện tận chức tận trách. Hơn nữa tại có hạn thời gian bên trong phát huy xuất sắc. Cuối cùng thậm chí đem Nani đẩy ra dự bị chỗ trên. Mà Salah từ không cần phải nói. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hắn hiện tại theo đội bóng càng ngày càng ăn ý. Kim Tiger vậy chuẩn bị cho hắn càng nhiều cơ hội. Để hắn thật tốt rèn luyện. Tại mới viện binh bên trong, Kim Tiger đối De Bruyne cùng Salah phá lệ chú ý. Mặc dù tại thế giới song song hậu thế, hai người này đều là FIFA đàn một đỉnh một ngôi sao cầu thủ. Nhưng bởi vì chính mình nhúng tay, hai người bọn họ nghề nghiệp kiếp sống quỹ tích xảy ra rồi rất lớn biến hóa. De Bruyne không có đi Bundesliga luyện cấp, Salah cũng không có đi Serie A rèn luyện. Bọn họ hiện tại chỉ là không tệ tuổi trẻ ngôi sao mới mà thôi. khoảng cách hậu thế độ cao còn chênh lệch rất xa, mà chính mình có thể làm chính là tận khả năng phát huy bọn họ kỹ thuật đặc điểm, mau chóng trợ giúp bọn họ trưởng thành, để bọn hắn nhanh chóng đạt tới chính mình thiên phú hạn mức cao nhất, dẫn đầu MU tiếp tục huy hoàng. P.S. Tối tiếp thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.